Xin mến chào tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ lên cho quý vị tập 101 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, và chúc quý vị có một khởi đầu tuần mới thật là thuận lợi. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Vũ nữ đế muốn mượn nhờ sức mạnh dân ý trong thiên hạ để chèn ép văn cung đại ngụy, khiến cho đối phương không dám rời đi nhanh như vậy. Nhưng võ giả nhất phẩm xuất hiện, mặc dù khiến cho văn cung tắm máu, nhưng có thể đối với bọn họ mà nói, đây cũng là một cơ hội. Bây giờ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra bọn họ sẽ tuyên bố chuyện này như thế nào. Sẽ là nhất phẩm ức hiếp người đọc sách gì đó. Ở đại ngụy này, bọn ta đã bị Hứa Thanh Tiêu sỉ nhục. Bây giờ lại bị sư phụ hắn sỉ nhục. Cuộc sống này còn sống được nữa sao? Chẳng lẽ những người đọc sách vì dân chúng trong thiên hạ như chúng ta còn phải bị đám vũ phù ức hiếp? Các huynh đệ, người nói xem, chúng ta còn đợi gì nữa? Bách tính, bọn ta phải đi, không phải bọn ta không cần các người nữa, mà là tại triều đình đại ngụy hiếp người quá đáng. Những lời nói này chỉ sợ qua ngày hôm nay sẽ truyền ra khắp toàn thiên hạ. Đã rõ. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, chỉ là lòng hắn bây giờ có hơi rối rắm. Tảng đá trong lòng tưởng đã vứt đi được rồi, không hiểu sao lại hiện ra. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu lại không nhịn được, cau mày nói. Dù sao đại ngụy cũng có nhất phẩm ở đây mà. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, mặc dù Trần Chính Nho nói không thành vấn đề, nhưng ngươi cũng đừng quên, nhất phẩm. Dù người đọc sách của văn cung đại ngụy dám chịu chết thật, nhưng mà chẳng lẽ những người đó tình nguyện đi chịu chết thật sao? Lão Phu hiểu mà, cho nên Lão Phu cũng rất tò mò, văn cung đại ngụy sẽ dùng cách gì để quấy nhiễu nhất phẩm. Hơn nữa thủ nhân, người phải nhớ kỹ, từ xưa đến nay, người đọc sách đều không sợ chết. Bọn họ chỉ đơn giản là cần một lý do để không sợ chết mà thôi. Văn cung sẽ tìm lý do giúp bọn họ. Còn nữa, nếu như không có con át chủ bài chắc chắn, thì... Thủ nhân, sau này người cố gắng hạn chế giết nho. Giết nho chỉ làm cho bọn họ nhất thời câm mồm lại, nhưng lại không thể nào làm cho bọn họ ngậm miệng cả đời được. Nếu như ngươi thành thánh, vậy thì có rất nhiều chuyện dễ làm hơn nhiều. Trần Chính Nho cũng hiểu ý của Hứa Thanh Tiêu. Ông ta cũng tò mò chuyện văn cung đại ngụy sẽ dùng đến thủ đoạn gì. Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, thì chuyện tách ra cũng là việc đã định sẵn. Trần Chính Nho cố ý nhắc nhở Hứa Thanh Tiêu, muốn phá vỡ cục diện bế tắc nhất định phải thành thánh. Thành thánh không nhất định sẽ ngăn cản được cơn sóng dữ, nhưng thành thánh trên cơ bản sẽ có thể nhảy ra khỏi bàn cờ, trở thành người đánh cờ. Dù thế cục có không tốt thế nào, cũng không đến nỗi trở thành quân cờ. Học sinh đã hiểu lời dạy, đa tạ Trần Nho. Hứa Thanh Tiêu cúi đầu về phía Trần Chính Nho. Còn Trần Chính Nho, ông cũng nhanh chóng cúi đầu với Hứa Thanh Tiêu, có hơi giở khóc giở cười, nói, thủ nhân, ngươi đừng khiêm nhường như vậy, bây giờ ngươi đã là thiên địa đại nho. Nói thật thì cái cúi đầu này của ngươi làm cho Lão Phu tổn thọ đó. Kêu ngươi một câu thủ nhân đã là quá lắm rồi. Nếu như ngươi thành thánh, Lão Phu còn phải gọi ngươi một tiếng Hứa Thánh. Trần Chính Nho có hơi luống cuống. Thiên địa đại nho tự xưng là học trò, hành lễ với một vị đại nho, đây không phải là đang làm trò cười cho thiên hạ sao? Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu, nói, trong ba người trên đường, tất sẽ có thầy của ta. Trần Nho nói làm học trò hiểu được đạo lý, địa vị, thân phận gì đó, đều chỉ như nước chảy mây trôi. Nghe Hứa Thanh Tiêu nói thế, trong phút chốc, một luồng sức mạnh vô hình dần dần tan biến. Những sức mạnh này lúc đầu đã đè nặng lên người Trần Chính Nho, nhưng khi Hứa Thanh Tiêu nói vậy thì nó đã biến mất. Ba người trên đường, tất có thầy của ta. Trần Chính Nho có hơi suy ngẫm, một lát sau ông ta cúi đầu thật sâu với Hứa Thanh Tiêu, nói, đả tạ hứa nho chỉ bảo, lão phu đã hiểu. Thủ nhân, chuyện khoa cử, người vẫn nên nhanh tay một chút. Những chuyện còn lại, trước hết hãy cho qua đi. Trời có sập xuống, cũng sẽ có người chống đỡ. Đừng đặt tất cả áp lực trên người ngươi. Mặc dù tuổi bọn ta có hơi già, nhưng vẫn có thể làm được vài chuyện. Trần Chính Nho lên tiếng, ông ta biết áp lực của Hứa Thanh Tiêu rất lớn, cho nên lên tiếng thuyết phục một phen, đừng có chuyện gì cũng dồn hết lên người mình. Đã hiểu, Hứa Thanh Tiêu đáp lại. Rất nhanh sau đó, Trần Chính Nho cầm lấy bản vẽ rồi đi ra ngoài. Trong đại sảnh, Hứa Thanh Tiêu cũng yên tĩnh ngồi một mình nơi đó. Sau một lúc, Hứa Thanh Tiêu cầm lấy một tờ giấy, đang định viết chữ lên giấy. Đột nhiên, một giọng nói lại vang lên. Sư đệ, là giọng của Trần Tinh Hà. Bái kiến sư huynh. Hứa Thanh Tiêu nhấc bút lông lên, xoay người lại, nhìn về phía Trần Tinh Hà. Trần Tinh Hà mặc một bộ quần áo màu trắng, bước ra từ ngoài cửa vào. Sư đệ, sau khi khoa cử kết thúc, sư huynh dự định trở về một chuyến, về thăm sư phụ. Lần này xa cách cũng đã nửa năm, đệ tính thế nào hả? Trần Tinh Hà lên tiếng hỏi, muốn hẹn Hứa Thanh Tiêu cùng nhau về nhà. Lúc nào đi? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng hỏi. Mai là khoa cử rồi, sư huynh nghĩ đệ cần phải thẩm duyệt văn chương, 20 tháng riêng xuất phát, đệ có đi hay không? Trần Tinh Hà trả lời, bây giờ đã là ngày 9 tháng riêng, cũng chính là 11 ngày sau. 20 tháng riêng, được, nếu như không bận chuyện gì thì đệ cũng đi. Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ một hồi, trong vô thức hắn không muốn trở về bởi vì đại ngụy còn nhiều chuyện lắm, nhưng lời đã đến bờ môi, Hứa Thanh Tiêu vẫn sửa lại. Dù sao đã rời khỏi huyện Bình An sắp tròn một năm rồi, lần này về gặp lão sư của mình lại đi thăm vài người cũng không tệ, xem như giải sầu một chút vậy. Về phần chuyện của văn cung đại ngụy, mặc dù Trần Chính Nho đã nói như vậy, nhưng cuối cùng có nhất phẩm ở đây, không thể nói ngày mai muốn đi là đi được. Tăng nhanh tốc độ muốn đi thì rất bình thường, nhưng ngày mai đi ngay thì bất thường rồi. Được, vậy sư huynh sẽ viết phong thư gửi về. Có điều đệ cần phải suy nghĩ đến vài tình huống. Nếu như không đi thì cũng chẳng sao, dù sao còn chuyện quan trọng hơn. Trần Tinh Hà hơi ngạc nhiên, hắn ta không nghĩ sẽ về cùng Hứa Thanh Tiêu. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu cũng bận nhiều chuyện như vậy. Chuyện này làm cho hắn có hơi lúng túng. Nếu như cùng trở về với Hứa Thanh Tiêu, vậy chẳng phải hắn ta sẽ không được già vẻ nữa sao? Được, nhưng mà sư huynh không cần viết thư đâu. Nếu không đến lúc đó, lại có một đám người đứng ngoài huyện, âm thầm trở về là được. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn lo nếu như viết thư xong, khi về sẽ thấy trong huyện Bình An toàn người là người. Cũng đúng. Đúng rồi, còn có một chuyện. Lộ Tử Anh nói buổi tụ hội có sự thay đổi, tông môn có chuyện quan trọng, ít hôm nữa lại đến tìm đệ. Trần Tinh Hà lại nhắc đến một chuyện khác. Hứa Thanh Tiêu cũng không để ý việc này lắm. Bây giờ hoãn lại thì hay rồi, hiện tại cũng còn rất nhiều chuyện. Sau khi có được câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu, trong phút chốc, Trần Tinh Hà lại nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói với vẻ hơi tò mò. Đúng rồi, sư đệ, đệ cầm bút làm gì đó? Viết đề thi khoa cử ngày mai. Hứa Thanh Tiêu nói thẳng ra, sau khi câu này vừa dứt, Trần Tinh Hà lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó ho khan một tiếng, nói, thì ra là vậy. Vậy được rồi, đệ viết tiếp đi, ta không làm phiền đệ nữa. Trần Tinh Hà nói xong thì đứng qua một bên, không nói câu nào nữa. Hứa Thanh Tiêu... Sư huynh, huynh đứng ở đây không thấy mệt à? Hứa Thanh Tiêu có hơi gượng cười nói, không mệt, không có việc gì, đệ viết đi, sư huynh không quấy rầy đệ. Trần Tinh Hà nói với vẻ chân thành, nhưng sau khi Hứa Thanh Tiêu lộ ra vẻ xấu hổ xong, Trần Tinh Hà lại thở dài, có hơi thất vọng mà đi khỏi đại sảnh. Trong lòng còn cảm khái nói, sư đệ à, sư đệ, đệ phòng tiểu nhân thì thôi đi, đến cả quân tử mà cũng phòng nữa. Ai... Trần Tinh Hà đi rồi, nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không viết ra, dù sao trong lòng cũng đã có đề thi. Thời gian nhiều như vậy, Hứa Thanh Tiêu vẫn không nhịn được, mà nghĩ đến Văn Cung Đại Ngụy sẽ dùng cách gì để tách ra, hơn nữa còn muốn đẩy nhanh tốc độ tách ra. Hứa Thành Tiêu nghĩ mãi không ra, Ngô Minh cũng đã nói những câu tuyệt tình đến vậy rồi. Văn Cung Đại Ngụy còn cách nào nữa đây? Mà vào lúc đó, Văn Cung Đại Ngụy, bên trong tiểu thế giới, vẫn xuất hiện bóng dáng của mấy trăm thiên địa đại nho như cũ, mà ở nơi trung tâm vẫn trống rỗng như cũ. Tất cả mọi người đều chỉ là hư ảnh, xuất hiện ở đây đều không phải người thật, họ dùng hạo nhiên chính khí tạo thành. Hứa Thành Tiêu đúng thật là không xứng là người mà. Hắn đã ép chúng ta đến bước này, vị sư phụ kia của hắn lại còn hung hăng dẫm chúng ta dưới chân, khiến cho Phản Cùng nhuộm máu. Bán thánh, nếu như chúng ta không ra tay, thì nỗi khuất nhục này sẽ trở thành tâm ma của chúng ta. Giọng của Tào Nho vang lên đầu tiên, ông ta thấy rất nhục nhã, bởi vì người thật sự là ông ta đang quỳ gối ở ngoài kinh đô kìa. Những lời đồn nhảm kia làm cho ông ta không yên. Tất cả mọi người đều yên lặng, chuyện này tất nhiên đám người đều hiểu, bọn họ không nói, cũng không biết nên trả lời lại như thế nào. Tào Nho, đừng tức giận, tất nhiên bán thánh sẽ có cách, hơn nữa chúng ta chịu nhục như thế, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Giọng Phương Nho vang lên, cơ thể ông ta cũng đang quỳ gối ngoài kinh đô Đại Ngụy, chỉ là khác với sự giận dữ của Tào Nho, ông ta ngược lại vẫn còn tỉnh táo được chút ít. Chuyện tốt à? Giọng Tào Nho bình tĩnh lại, chẳng qua trong giọng nói còn mang theo chút nghi hoặc. Nỗi nhục hôm nay, thiên hạ đều thấy, cho dù là ai đúng ai sai thì cũng không thể để chuyện đổ máu xảy ra được. Thế mà Vũ Phù Lỗ Mãng lại khiến Văn Cung nhuốm máu, sỉ nhục thiên địa đại nho chúng ta thì thôi đi, đến cả bán thánh của nhất mạch Chu Thánh chúng ta cũng bị sỉ nhục không thương tiếc. Đúng vậy, đây đúng là nỗi nhục, nhưng loại khuất nhục này đúng lúc lại có thể trở thành vũ khí mạnh nhất của chúng ta. Thánh nhân không chịu nhục, thế mà tên vũ phu này dám làm nhục Chu Thánh. Người đọc sách trong thiên hạ sẽ hận chết hắn. Vốn con nữ đế ra mặt, dùng dân ý trong thiên hạ chèn ép chúng ta. Bây giờ chúng ta đã chịu nỗi nhục như thế, có thể chuẩn bị đẩy nhanh chuyện Văn Cung tách ra được rồi. Hơn nữa lần này tách ra cũng có thể tách ra một cách triệt để, chỉ cần để lại một phần nhỏ là được. Phương Nho lên tiếng nói trúng trọng tâm của chuyện này. Câu này vừa dứt, các vị thiên địa đại nho lập tức rơi vào kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ kỹ lại thì nhận ra đúng là như thế. Không phải bọn họ không nghĩ ra được, mà là trong lúc nhất thời họ nghĩ không ra mà thôi. Đây là ý của bán thánh sao? Tào Nho dò hỏi. Không phải, chỉ là suy đoán của lão phu thôi. Các vị thử nghĩ mà xem, tên vũ phù kia khiến cho Văn Cung nhuộm máu, thật sự cho rằng Văn Cung Đại Ngụy chúng ta không có thủ đoạn nào sao? Chỉ là chưa cần thiết vì chuyện này mà đi đến bước đó thôi. Hơn nữa không ai ngờ đến tên vũ phu kia lại dám giết thật. Chẳng qua lần này, mặc dù hắn giết rất thoải mái, nhưng đã chôn một mầm tai họa xuống. Những người đọc sách trong thiên hạ sẽ sinh ra oán hận vì chuyện này. Sự khuất nhục của chúng ta cũng là nỗi nhục nhã của người đọc sách trong thiên hạ. Chỉ cần lợi dụng sự nhục nhã này cho tốt, thì đợi đến thời khắc quan trọng, Văn Cung tách ra, phát động sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ. Hắn ta còn dám viết à? Cùng lắm thì chúng ta khẳng khái chịu chết. Còn hắn cũng sẽ rơi vào sự chấn sát trước sức mạnh của những người đọc sách trong thiên hạ. Giết một người cũng được, giết 10 người cũng được, nhưng hắn dám giết sạch hết người đọc sách trong thiên hạ sao? Phải biết rằng Đại Ngụy đã không còn an toàn như trong tưởng tượng nữa. Nếu như thật sự giết sạch hết chúng ta thì hắn không chết cũng khó. Giọng nói của Phương Nho lạnh lùng, nhưng những lời ông ta nói đều là sự thật. Giết một vị thiên địa đại nho cũng không sao, giết 10 vị thiên địa đại nho cũng không hề gì. Nhưng nếu như người giết một người thì sự thù hận của người đọc sách trong thiên hạ sẽ càng đậm lên một phần. Đến lúc đó, sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ sẽ tụ lại một chỗ. Cho dù có thật sự là nhất phẩm thì cũng không thể nào chống đỡ nổi. Hơn nữa, nho sinh của Văn Cung Đại Ngụy mà đại diện chính là nhóm người tinh nhuệ nhất kia. Còn có đại nho của Văn Cung cũng đã sớm đi đến các nước khác rồi. Trong trường hợp xấu nhất chính là phải hy sinh một nhóm người, nhưng hắn cũng sẽ phải trả cái giá lớn bằng việc đánh đổi mạng sống của mình. Đồng thời, vương triều Đại Ngụy cũng sẽ phải chịu hậu quả thảm thiết. Dù sao thì giết nhiều nho sinh như vậy, chẳng lẽ người đọc sách trong thiên hạ còn không mắng chết Đại Ngụy à? Văn Cung Đại Ngụy tách ra, lại thêm chuyện giết người, vậy quốc vận còn đâu? Chỉ sợ ngay hôm đó sẽ xảy ra một vài tai họa. Hơn nữa, Đại Ngụy còn mất đi một nhất phẩm, tổn thất này to lớn đến nhường nào, trong lòng đám người đều hiểu rõ. Đương nhiên đây chỉ là mấy câu độc ác mà thôi, dù sao bọn họ cũng không muốn chết đi, mà nếu như thật sự làm đến mức như vậy, chết hay không chết không còn là chuyện mà bọn họ có thể quyết định được nữa. Những lời nói của Phương Nho làm cho đám người càng thêm trầm mặc. Mà vào lúc này, ngay vị trí trung tâm, hạo nhiên chính khí ngưng tụ lại như vòi rồng, bóng dáng bán thánh xuất hiện. Giờ khắc này, mấy trăm vị đại nho cùng nhau mở miệng, nói: "Bọn ta tham kiến bán thánh." Bọn họ lộ ra vẻ vô cùng cung kính, hành đại lễ hướng về phía bán thánh. Bán thánh xuất hiện, vẫn là hư ảnh như cũ, không nhìn rõ được dung mạo. Trong cơ thể không hiểu sao lại có âm thanh tụng kinh, lộ ra vẻ thần thánh to lớn. "Khẩn cầu Hồng Thánh, giúp bọn ta chỉ rõ sai lầm." Khi vị bán thánh này xuất hiện, giọng của Tào Nho lập tức vang lên. Ông ta nói vậy, trong giọng nói lộ ra vẻ cực kỳ kích động. "Lời nói của Phương Nho chính là con đường sáng." Hồng Thánh lên tiếng đáp lại như vậy. Câu này nói ra làm cho đám người không nhịn được trầm mặc. Còn Tào Nho, ông ta lại là người lên tiếng đầu tiên, nói: "Hồng Thánh, lời nói của Phương Nho đúng là không tệ, nhưng dựa theo tính nết của tên vũ phù kia, lão phù cảm thấy hắn thật sự có can đảm giết hết chúng ta. Dù sao mấy tên vũ phù này cũng không thèm nghĩ đến đại cục. Tào Mỗ ta không sợ chết, nhưng nếu chết một cách oan uổng như vậy, ta không phục." Tào Nho lên tiếng, lời của Phương Nho đúng là không sai thật, đạo lý cũng rất rõ ràng. Ông ta tin, nhưng vấn đề là làm vậy rất có thể sẽ phải bước vào con đường không thể quay đầu lại. Nhất phẩm có chết hay không, ông ta không quan tâm, nhưng ông ta quan tâm bản thân mình đó. Dù sao Văn Cung tách ra, ông ta cũng được lợi. Trong những năm cuối đời, có thể thành thánh. Nếu không thể thành thánh, ông ta cũng chẳng sợ gì. Nho giả đúng là không sợ chết, nhưng thấy khát vọng thành thánh, đã có hy vọng mà mình lại chết trước khi thành thánh, vậy ông ta thật sự không cam tâm. "Đừng vội, nhất phẩm Đại Ngụy sẽ không ra tay." Hồng Thánh lên tiếng, ông ta rất bình tĩnh, câu nói lại có vẻ rất chắc chắn. "Không ra tay? Hồng Thánh, vì sao lại thế? Chuyện này..." Các vị thiên địa đại nho có hơi ngạc nhiên, bởi vì nói cho cùng thì điều bọn họ lo lắng nhất không phải Hứa Thanh Tiêu, mà là Ngô Minh. Dù sao Ngô Minh cũng là nhất phẩm, loại người này nếu như đầu óc nóng lên thì có thể sẽ giết sạch hết tất cả những người đọc sách của Văn Cung Đại Ngụy. Mặc dù không thể nào thay đổi được chuyện tách ra, nhưng bọn họ cũng sẽ phải trả một cái giá lớn. Bắt đầu so ra thì mặc dù mạng của nhất phẩm quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng mạng bọn họ được. Nhất là khi bọn họ đang đứng trước một cơ duyên to lớn, lại càng không muốn chết. "Thật không ngờ, thế mà Hồng Thánh lại nói nhất phẩm Đại Ngụy sẽ không ra tay, lại là chuyện gì nữa đây?" Nghe được sự khó hiểu của đám người, giọng Hồng Thánh vẫn bình tĩnh như nước. "Có người sẽ ra tay với nhất phẩm Đại Ngụy. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ, thì từ nay về sau, Đại Ngụy sẽ không còn nhất phẩm nữa." Hồng Thánh bình tĩnh mở miệng, nhưng câu nói này lại như thiên thạch rơi xuống, làm cho đám người hoàn toàn choáng váng. Có người muốn nhằm vào nhất phẩm Đại Ngụy? Nếu như không có chuyện gì bất ngờ, thì từ nay về sau, Đại Ngụy sẽ không còn nhất phẩm nữa. Chuyện này không thể nào. Trong thế gian này, còn ai có thể giết được nhất phẩm, duy chỉ có nhất phẩm tự chém giết lẫn nhau. Hơn nữa trên đời này cũng chỉ có mấy vị nhất phẩm này. Nếu như không có chuyện cực kỳ quan trọng, thì không ai muốn đối chọi với ai cả. Hồng Thánh, chuyện này rốt cuộc là sao? Giờ khắc này, không chỉ mình Tào Nho, tất cả thiên địa đại nho đều tò mò như nhau. Chuyện này có liên hệ quá lớn, không liên quan đến các người. Đừng hỏi đến, cũng đừng nghĩ nhiều. Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Trước mắt, người cần phải đề phòng thật sự không phải là Ngô Minh, mà là Hứa Thành Tiêu. Tách khỏi Đại Ngụy, không cần sợ gì cả. Đừng nói chỉ một tên nhất phẩm, cho dù có hai tên, cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến chúng ta được. Mà nếu như Hứa Thành Tiêu thật sự trở thành bán thánh, thì đối với chúng ta mà nói, đây mới là chuyện phiền phức nhất. Hồng Thánh không nói kỹ về chuyện nhất phẩm, bởi vì chuyện này không phải là chuyện mà bọn họ cần biết. Ông ta cố ý nhắc đến chuyện Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu không thể nào thành thánh. Bây giờ chút đầu mối hắn còn không có. Cho dù hắn có là yêu nghiệt như thế nào, thì cũng không thể thành thánh được. Thành thánh đâu có dễ như vậy. Hồng Thánh lò xa quá rồi. Bây giờ chúng ta đang ở cảnh thiên địa đại nho. Động một tí cũng cần đợi đến năm 10-60 năm. Cũng chẳng có chút minh ngộ thánh đạo nào. Cho dù Hứa Thành Tiêu hắn là đại tài, nhưng chúng ta cũng đâu phải là những người tầm thường. Thành thánh quá khó, khó như lên trời vậy. Các vị thiên địa đại nho, ta một câu, ngươi một câu, bọn họ đều như nhau, không cho rằng Hứa Thành Tiêu có thể thành thánh. Không phải Hứa Thành Tiêu không có thiên phú kia, mà là chuyện lớn văn cung Đại Ngụy tách ra đang ở trước mắt. Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng. Sao Hứa Thành Tiêu có thể thành thánh được? Nếu như hắn thành thánh thật, vậy thì thật sự là đã phá vỡ kỷ lục từ xưa đến nay, một năm thành thánh. Sao có thể thế được? Trước đó bà Thánh cũng không lo. Nhưng bây giờ lo lắng là bởi vì Hứa Thành Tiêu đã xem qua 12 sách thánh ngôn. Không chừng vì vậy Hứa Thành Tiêu mà có cảm ngộ gì đó, tìm được một tia thời cơ thì sao? Hồng Thánh lên tiếng, nói ra mối lo ngại của mình. Đúng là như vậy. Vừa nói xong, đám người thiên địa đại nho có hơi trầm mặc. Hứa Thành Tiêu dựa vào bản thân thành thánh thì bọn họ không tin, cho rằng không thể nào. Nhưng dựa vào thánh ngôn của Chu Thánh mà thành thánh, vậy thì có thể thật. Mặc dù khả năng không lớn, dù sao bọn họ cũng đã từng xem qua, nhưng không thành thánh được. Chỉ là vật của thánh nhân, trong lòng bọn họ không hiểu sao lại lộ ra một cảm giác chí cao vô thượng. Không cần lo lắng, Hồng Thánh, nếu như chắc chắn nhất phẩm sẽ không ra tay, vậy bọn ta sẽ có thể điều động sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ, chấn áp Hứa Thành Tiêu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hứa Thành Tiêu có khả năng thành thánh. Nếu như hắn không thể thành thánh, vậy chúng ta cũng không cần phải dùng đến lá bài tẩy này. Tào Nho đề nghị nói thế. Câu này vừa dứt, Hồng Thánh khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói: nếu là như vậy thì đi làm việc đi. Ông ta nói thế, chúng ta tuân mệnh. Thánh nhân đã lên tiếng, đám người khẽ gật đầu. Chẳng qua vào lúc này, Tào Nho lại lên tiếng hỏi: dám hỏi thánh nhân, khi nào văn cung chúng ta tách ra? Tào Nho lên tiếng hỏi: cái này nhất định phải xác định trước. Giờ Mão ngày 10, văn cung tách ra. Hồng Thánh lên tiếng, đưa ra một đáp án chắc chắn. Giờ Mão ngày 10 là một tháng sau. Có được đáp án chắc chắn, đám người ai nấy liên tục gật đầu. Còn nữa, trước mắt để cho người đọc sách trong thiên hạ viết văn chương về chuyện này, chẳng qua đừng giận dữ mắng Ngô Minh, cũng đừng giận dữ mắng chửi Hứa Thành Tiêu, cần phải chỉ trích vương triều Đại Ngụy. Trước khi tách khỏi vương triều, đừng trêu chọc Hứa Thành Tiêu, cũng đừng chọc sư phụ của hắn. Hồng Thánh tiếp tục lên tiếng, bảo bọn họ đi xử lý những chuyện này. Chẳng qua lần này thay đổi kế hoạch, không gây phiền toái cho Hứa Thanh Tiêu nữa, mà chĩa mũi giáo về phía vương triều Đại Ngụy. Chúng ta tuân mệnh. Đám người mở miệng đáp lại, sau đó bóng dáng của bọn họ dần dần tiêu tán. Mà lúc này, đêm đã khuya, trong hoàng cung Đại Ngụy, đèn đuốc trong dưỡng tâm điện sáng trưng, nữ đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vẻ mặt có chút trầm mặc. Mà trong đại điện, lục bộ thượng thư cùng với 9 vị quốc công đồng loạt đứng ở phía dưới. Bọn họ đêm hôm tập họp lại chính là vì thương nghị chuyện văn cung Đại Ngụy muốn tách ra. Văn cung tách ra, điều này đã hình thành định cục, mặc dù có nhất phẩm ra mặt, nhưng từ ý nghĩa nào đó mà nói, nhất phẩm không áp chế được văn cung Đại Ngụy. Trường Tĩnh gật gật đầu, sau đó binh bộ thượng thư Chu Nghiêm mở miệng. Bệ hạ, hiện giờ tứ đại doanh đã đóng quân ở các phủ, quận, huyện, ngày thường không có việc gì, phối hợp với huyện nhà địa phương, tiêu diệt thổ phỉ, trừ gian ác, bảo đảm bất luận có xảy ra bất cứ chuyện gì, trong nước cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ động loạn nào. Có thể trong vòng một ngày tập kết 100 vạn đại quân, trong vòng 3 ngày toàn bộ tập kết. Chu Nghiêm lên tiếng, thông báo cho nữ đế biết những sắp xếp của binh bộ. Rất tốt, chư vị ái khanh, vất vả rồi. Nữ đế hài lòng gật đầu. Trước mắt nguy cơ duy nhất của Đại Ngụy chính là văn cung tách ra. Sau khi tách ra chắc chắn sẽ đem lại ảnh hưởng. Nhưng rốt cuộc ảnh hưởng lớn đến mức nào thì không ai nói chắc chắn được. Cho nên vì muốn ngừa bất trắc, nàng nhất định phải ổn định Đại Ngụy lại. Mặc kệ có dùng cách gì đi nữa, cũng phải làm cho Đại Ngụy ổn định, cho dù là đau thương mất mát, ít nhất cũng không làm tổn thương tới gốc rễ. Rất nhanh sau đó, mọi người lại yên lặng đi. Thời gian dài đến nửa nén hương, trong đại điện có vẻ yên tĩnh đến bất thường. Sau khi trôi qua nửa nén hương, có giọng nói vang lên, đó là tiếng của An Quốc Công. Bệ hạ, thần có một kế, có lẽ có thể ổn định văn cung Đại Ngụy. An Quốc Công lên tiếng, nói như thế. Theo giọng nói của ông ta vang lên, ánh mắt mọi người không khỏi rơi vào trên người An Quốc Công. Quốc Công, mời nói. Nữ đế mở miệng hỏi An Quốc Công, đồng thời cũng có chút tò mò. Không biết An Quốc Công có mưu kế gì? Bệ hạ, văn cung Đại Ngụy tách ra, đơn giản là mượn lực lượng người đọc sách trong thiên hạ. Nhưng bọn họ sinh ra ở Đại Ngụy, nếu thật sự rời đi, có thể mượn lực lượng của người đọc sách Đại Ngụy chống lại hay không? Dù sao, những chính nho, đại nho, thiên địa đại nho này có lẽ có mưu đồ, nhưng đối với đại bộ phận người đọc sách mà nói, muốn bọn họ xa rời quê hương, thoát ly Đại Ngụy, chỉ sợ bọn họ vẫn còn chưa muốn. Nếu bệ hạ ưu ái người đọc sách, có lẽ có thể cứu vãn không ít. Chưa nói ngăn cản văn cung Đại Ngụy, nhưng ít nhất có thể làm cho văn cung Đại Ngụy trong thời gian ngắn không dám thoát ly, tranh thủ thời gian cho chúng ta. An Quốc Công lên tiếng, nói ra mưu kế của mình. Chỉ là mưu kế này vừa được nói xong, trong mắt mọi người lộ ra thất vọng. Vốn tưởng rằng An Quốc Công sẽ có kế sách hay gì, không ngờ lại là kế này. Mà cảm nhận được ánh mắt của mọi người, An Quốc Công cũng không nhịn được thở dài. Bệ hạ, lão thần biết, kế hoạch này nghe có chút buồn cười, nhưng lòng người cũng làm từ máu mủ. Lão thần không tin, đám người đọc sách này đều là người không có cha mẹ. An Quốc Công nói như vậy, không phải ông ta ngây thơ hồn nhiên, chủ yếu là bởi vì đánh thì đánh không được, mắng lại mắng không xong, vậy thì chỉ có thể dùng cách này, hơn nữa cũng không phải An Quốc Công kêu người đọc sách Đại Ngụy chống lại văn cung Đại Ngụy, mà là khuyên bảo người đọc sách Đại Ngụy an ổn ở lại, ít nhất sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với Đại Ngụy, đơn giản là quốc vận bị ảnh hưởng mà thôi. An Quốc Công cũng không phải là lão phu nói móc ông, cũng không phải là nói người đọc sách thật sự không có lương tâm. Văn cung Đại Ngụy tách ra tuyệt đối không phải là ý định nhất thời. Sau chuyện này, liên lụy quá nhiều người, thậm chí liên lụy đến chủ thánh. Muốn dựa vào cách này để ngăn cản văn cung đại ngụy tách ra thì chẳng khác nào như người ngốc nói mê rồi. Đối với chủ thánh nhất mạnh mà nói, từ bỏ việc tách ra đồng nghĩa với việc các võ quan từ bỏ việc bắc phạt, nhất là đối với văn cung hiện tại mà nói, bọn họ có tư cách tách ra. Nói cách khác mà nói, An Quốc Công, nếu đại ngụy binh cường mã tráng, quốc phú dân an, man tộc phương Bắc vừa vặn gặp nạn hạn hán hoặc băng hàn, ông sẽ nghĩ như thế nào? Trần Chí Nho mở miệng hỏi An Quốc Công. Lời này vừa nói ra, An Quốc Công trầm mặc, bởi vì nếu nghĩ như vậy thì bản thân ông ta quả thực có chút nông cạn rồi. Nếu đại ngụy mạnh như vậy, cho dù ông ta không thể cử động thì cũng phải sai người khiêng mình đi chạy tới chiến trường. Ông ta hiểu rồi, nếu như thế này, trước mắt chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết, chờ văn cung đại ngụy tách ra, chờ quốc vận biến mất sao? Đám người đọc sách này thật chó đẻ mà. Ấy, trừ vị thượng thư, không phải chửi các ông đâu. An Quốc Công bất đắc dĩ nói, chỉ là trong lời nói, đối với người đọc sách càng thêm phần chán ghét. Trần Chính Nho không để ý lời nhục mạ của An Quốc Công, dù sao ông ta cũng muốn mắng một câu như vậy. Đại ngụy vất vả lắm mới có chút khởi sắc, đám người này lại bắt đầu gây chuyện, không thể yên ổn vài năm rồi nói sao. Hiện tại Trần Chính Nho càng cảm thấy lúc trước man tộc xâm lấn có bóng dáng đám người này, chỉ là chuyện kia cũng quá lâu rồi, muốn điều tra cũng không thể xuống tay. Hơn nữa cho dù là điều tra ra kết quả thì có thể như thế nào, cuối cùng cũng không phải là mình bị chọc tức, cho tức chết rồi hay sao? Chư vị ái khanh cũng chớ lo lắng, văn cung đại ngụy tách ra, đây đã là kết cục định sẵn rồi. Trẫm cũng có đối sách, nếu không có gì thay đổi, tháng sau, bảy đại tiên môn cũng sẽ vào đại ngụy ta. Ngày mai, công bộ thượng thư bắt tay vào kiến tạo cung điện cho bảy đại tiên môn, bố trí thêm tiền phủ đại ngụy, bảy đại tiên môn sẽ tự mình nhập cư, sau này kết minh cùng đại ngụy, trấn áp ngoại địch. Nữ đế mở miệng nói ra chuyện này, chỉ là vừa nói lời này, sắc mặt mọi người ở đây dần dần biến sắc. Nhất là Trần Chính Nho mở miệng nói đầu tiên. Bệ hạ, việc này có chút không ổn đâu. Nếu văn cung đại ngụy là xài lang, thì bảy đại tiên môn kia chính là ác hộ. Hơn nữa đại ngụy mặc dù không có quy định rõ ràng, nhưng trước khi Thái Tổ Lâm Trung cũng từng nói vương triều đại ngụy tuyệt đối không thể dính líu đến tiền tông. Đám người này cũng tuyệt đối không phải là người tốt. Tiên và võ kỵ nhau đó. Trần Chính Nho mở miệng, ông ta là người đầu tiên phản đối, hy vọng nữ đế có thể thu hồi thánh mệnh. Bệ hạ, Trần Thượng Thư nói rất đúng, đệ tử tiên môn không để ý tới thế tục, tùy hứng mà làm, nhất là bọn họ tu hành tiên đạo, ngạo khí phi phàm, chướng mắt hết thảy. Loại người này, nếu tới đại ngụy, về sau chẳng phải là bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Lễ bộ thượng thư Vương Tân Trí lập tức bồi thêm, không phải nói đệ tử tiên môn xấu, mà là đệ tử tiên môn không thích hợp vào vương triều. Ngẫm lại xem, ngươi là một người tu tiên, bản thân có ngạo khí, triều đình muốn ngươi làm việc, ngươi làm, nhưng vấn đề là cách làm việc, ngươi sẽ không dựa theo quy chế mà làm. Ngươi cảm thấy người này có sai, ngươi trực tiếp giết hắn, có phải là oan án bỏ sang một bên trước hay không? Ngươi giết chết người ta, người ta có hận ngươi không? Hận, rồi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Vậy không phải là không chết không ngừng sao? Nói cách khác, tác phong làm việc của đệ tử tiên môn rất giống Hứa Thanh Tiêu, bất chấp hậu quả. Mình muốn làm cái gì thì làm, không nghe chỉ huy. Đặt ở trong thế tục, trừng ác trừ gian cũng không có gì để nói, nhưng gia nhập triều đình chỉ sợ khắp nơi đều là loạn. Nhưng thứ không giống Hứa Thanh Tiêu chính là ít nhất Hứa Thanh Tiêu có lá bài tẩy, có thủ đoạn. Mỗi một lần Hứa Thanh Tiêu làm việc đều có đạo lý thuyết phục. Đệ tử tiên môn có thể làm vậy được sao? Nếu có thể làm được thì không có gì để nói, nhưng nếu không làm được thì sao? Muốn giết thì giết, vương triều Đại Ngụy chắc chắn sẽ loạn. Bệ hạ, lão thần cũng đồng ý với lời của Trần Thượng Thư. Mấy trăm năm trước, có tiểu quốc đưa tiên môn vào. Tuy rằng chống đỡ ngoại địch, quốc lực tăng cường, nhưng về sau, hoàng thất nước nhà đều bị tiên môn khống chế, trở thành con rối tiên môn. Bài học này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua được. An Quốc Công cũng nói lời tiếp theo. Thế lực tiên môn nếu tiến vào Đại Ngụy, cho dù bây giờ vẫn đang thành thật đi chăng nữa, nhưng chờ sau khi bọn họ nắm trong tay quyền lực, chỉ sợ càng thêm tham lam. Dù sao tu tiên cũng cần ngân lượng. Tam đại vương triều vì sao cũng không dám tiếp nhận tiên môn, kỳ thật đều sợ hãi thế lực tiên môn hoàn toàn thâm nhập vào vương triều. Đối với vương triều mà nói, nắm giữ binh quyền đồng nghĩa với nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Người kéo thế lực tiên môn vào, cỗ lực lượng này tuyệt đối không thể xem thường. Hệ thống tiên đạo tiền kỳ đã đủ nghiền ép tất cả hệ thống tồn tại. Thập phẩm dẫn khí đã có thể phóng thích ra linh lực. Trong tình huống cùng cảnh giới, 10 võ phu đánh không lại một tu tiên giả. Sau thất phẩm trúc linh, càng có thể khống chế pháp khí cách đó mấy trăm thước, trực tiếp chém đầu. Mà võ phu thất phẩm vẫn là thân thể phàm thai, như vậy tất nhiên đánh không lại tiên đạo tu sĩ. Cứ như vậy, thất đại tiên môn nhập cư tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với Đại Ngụy. Quyền lực phân chia, tân thiêm giai cấp, đây không chỉ là ảnh hưởng đến văn võ bách quan. Đối với dân chúng Đại Ngụy cũng có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng đối với nữ đế càng lớn, mất đi một bộ phận quyền lực, không cách nào tập trung hoàn toàn. Đây là chuyện cực kỳ không tốt. Nhưng theo mọi người nói xong, giọng của nữ đế lại vang lên. Nếu không dẫn bọn họ vào đây, chuyện quốc vận, ai xử lý? Nữ đế mở miệng, một câu nói làm cho mọi người hoàn toàn yên tĩnh lại. Đúng vậy, nếu như không phải cùng đường, cũng sẽ không như thế. Văn cung Đại Ngụy rời đi, ảnh hưởng đến quốc vận quá lớn. Tiền môn nhập trú, tuy rằng không thể hoàn toàn bù đắp, nhưng ít nhất có thể vãn hồi một phần lớn. Trừ Ái Khanh, chậm biết mời tiên môn nhập trú có ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối với Đại Ngụy hiện tại mà nói đã đến tuyệt cảnh. Nếu không dẫn tiên môn nhập trú, chỉ sợ Đại Ngụy sẽ chính thức gặp phải bước không thể cứu vãn. Nữ đế lên tiếng, giọng điệu của nàng vô cùng bình tĩnh. Sau khi nói ra, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật vẫn là chuyện văn cung Đại Ngụy thoát ly. Nếu văn cung Đại Ngụy không thoát ly, đối với Đại Ngụy mà nói, quả thực là phúc âm lớn. Hiện tại Đại Ngụy vừa có lòng dân, lại có bạc, hoàn toàn có thể phát triển. Giả sử có thời gian, Đại Ngụy lại trở nên huy hoàng. Nếu đến lúc đó, mọi người cũng có thể an tâm nghỉ hưu, dù sao cũng phải cố nâng vương triều Đại Ngụy đang lung lay sắp đổ, đứng lên tái hiện thời huy hoàng. Trong sử sách, bọn họ cũng có thể lưu lại một đoạn bút mực dày đặc. Mặc dù đây chủ yếu là bởi vì Hứa Thanh Tiêu mở ra một khởi đầu tốt đẹp, nhưng tác dụng của bọn họ cũng không thể nghi ngờ. Một người không chống đỡ nổi toàn bộ vương triều Đại Ngụy, nhưng hiện tại hành động của văn cung Đại Ngụy quả thực làm cho Lục Bộ Thượng Thư cùng với 9 vị quốc công cảm thấy phẫn nộ. Chỉ là vậy thì đã sao? Tức giận có hữu ích không? Chỉ bằng thành thật nghĩ ra cách ứng đối tốt. Bệ hạ, xin hãy suy nghĩ kỹ. Trần Chính Nho không cưỡng cầu gì thêm, nhưng vẫn nói ra câu xin hãy nghĩ kỹ. Nữ đế gật gật đầu, sau đó hỏi. Qua một canh giờ nữa, đã là khoa cử rồi. Hứa Ái Khanh, đề thi năm nay là cái gì? Nữ đế hỏi, bẻ đề tài nói chuyện sang chuyện khác. Lời này vừa nói, Trần Chính Nho chậm rãi lên tiếng. À, thuộc nhân nói, hắn đã chuẩn bị xong, nhưng không cho thần xem. Trần Chính Nho trả lời, lời này vừa nói, mọi người có chút tò mò. Đề thi không cho xem, đây là ý gì? Xem ra Hứa Ái Khanh có chủ ý của riêng mình. Đã như vậy, trẫm cũng không cố hỏi thêm gì. Chư vị Ái Khanh, thời gian cũng không còn sớm, mau trở về nghỉ ngơi đi. Nữ đế mở miệng, nàng không tiếp tục hỏi nhiều, mà mọi người cũng không nói gì nữa, lần lượt cáo lui. Chỉ là đợi đến lúc họ đi hết rồi, khoảng một khắc sau, giọng nói của nữ đế vang lên. Tiên sinh, có thể đi ra rồi. Theo nữ đế mở miệng, lập tức dưới đại điện, thân ảnh của Ngô Minh chậm rãi xuất hiện. Bệ hạ an khang. Ngô Minh mở miệng, ông ta không hành lễ, thân là nhất phẩm, có tư cách không hành lễ. Tiên sinh, trẫm có hai chuyện muốn hỏi, sẽ không quanh co lòng vòng. Nữ đế lên tiếng, nàng rất trực tiếp, không úp mở gì. Bệ hạ xin nói. Ngô Minh cũng không nhiều lời. Thứ nhất, bà vị nhất phẩm đại ngụy là ý gì? Nữ đế mở miệng, đây là điểm tò mò nhất trong lòng nàng lúc này. Ngô Minh lúc trước nói, đại ngụy có ba vị nhất phẩm, làm cho nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng tin Ngô Minh sẽ không nói bậy, nhưng đại ngụy làm sao có thể có vị nhất phẩm thứ ba kia chứ? Nếu là có, nàng đã sớm nhận ra rồi. Vừa nói ra lời này, Ngô Minh lập tức cực kỳ tự tin, nói: Bệ hạ, đại ngụy quả thực có ba vị nhất phẩm, có điều một vị này còn cần một khoảng thời gian nữa. Ngô Minh nói như thế, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Trong nháy mắt, nữ đế lộ ra vẻ vui mừng, nàng đoán được Ngô Minh là có ý gì, lập tức nhìn về phía Ngô Minh. Ý của tiên sinh là nói, võ giả đại ngụy xuất hiện nhất phẩm chi tư. Nữ đế hỏi. Ngô Minh gật đầu. Là người nào? Nữ đế tiếp tục hỏi, chỉ là Ngô Minh không trả lời, mà là nhìn về phía nữ đế, nói. Bệ hạ, xin thứ cho lão phu, không thể nói. Ngô Minh không trả lời câu hỏi này, cũng không phải đề phòng nữ đế, mà là liên quan đến rất nhiều. Dù sao có thể trở thành nhất phẩm hay không, còn cần Hứa Thanh Tiêu trải qua một ít hoạn nạn. Nếu như nói cho nữ đế biết là Hứa Thanh Tiêu, chỉ sợ nữ đế không để mình dắt đi Hứa Thanh Tiêu. Không thể nói. Nữ đế khẽ nhíu mày, nhưng nàng không tức giận, ngược lại bình tĩnh nói. Tiên sinh có mấy thành chắc chắn mà dám cảm thấy hắn có thể thành nhất phẩm? Nữ đế hỏi. 8-9 thành. Ngô Minh vô cùng tự tin. 8-9 thành. Nghe Ngô Minh nói, nữ đế thật sự có chút không che giấu được sự vui sướng trong mắt. Bởi vì đối với đại ngụy hiện tại mà nói, vừa thiếu một vị thánh nhân, nhưng càng thiếu vẫn là một vị nhất phẩm. Nếu xuất hiện một vị thánh nhân, có thể xoay chuyển thế cục hiện tại của đại ngụy. Mà nếu xuất hiện một vị nhất phẩm, có thể làm cho đại ngụy sớm khôi phục trạng thái cường thịnh, thậm chí vượt qua bước kia. Ba vị nhất phẩm, đại ngụy thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ có 2 vị rưỡi, bởi vì khi vị thứ ba nhất phẩm thăng chức, đệ nhất phẩm thứ nhất biến mất, không phải vì vấn đề số mệnh, nhưng đối phương quả thực đã già quá già rồi. Tự nhiên nghe được 8-9 thành, nữ đế rất vui sướng. Ba vị nhất phẩm, nàng không yêu cầu quá đáng gì, nhưng chờ sau khi đại ngụy nhất phẩm qua đời, có một nhất phẩm mới có thể bổ sung mới là điểm làm cho nàng thật sự vui vẻ. Ít nhất đại ngụy có thể ổn định thêm mấy trăm năm nữa. Có nhất phẩm ở đây, đại ngụy không thể bị diệt quốc. Tiên sinh, việc thứ hai này là chuyện của ma vực. Hiện giờ tình hình ma vực ra sao rồi? Nữ đế hỏi. Lúc trước vốn nên hỏi, nhưng bởi vì nhiều việc, tạm thời không hỏi đến. Hiện giờ có thời gian, nàng tất nhiên phải hỏi rõ ràng tình hình của ma vực. Kỳ thật nói đến ma vực, nữ đế cũng là rất bất đắc dĩ. Ma vực ngăn cản tay chân đại ngụy. Đừng thấy vương triều Đồ Tà và vương triều Sơn Nguyên, mỗi nước chỉ có một vị nhất phẩm võ giả. Nhưng vấn đề là nhất phẩm của bọn họ có thể tự do hành động, làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như loại tình huống nội loạn này, vương triều Đồ Tà cùng vương triều Sơn Nguyên cũng đã từng xảy ra. Nhưng người ta chỉ cần thời khắc mấu chốt phái ra nhất phẩm, như vậy sẽ có thể trấn áp. Lần này đại ngụy phát sinh loại chuyện này, vương triều Sơn Nguyên cùng vương triều Đột Tà ở phía sau màn viện trợ các kiểu, kỳ thật còn có một mục đích. Mục đích này chính là thăm dò đại ngụy nhất phẩm còn đang ở đây không. Nếu không, trợ giúp những ngoại tộc quốc này quật khởi có chỗ tốt gì? Đám ngoại tộc này thật sự quật khởi nguyện ý dâng triều cho vương triều Sơn Nguyên và vương triều Đột Tà sao? Nếu như nguyện ý, vì sao không an phận dùng đại ngụy? Chẳng lẽ đại ngụy ức hiếp bọn họ? Thậm chí nói thật, đại ngụy hiện tại suy bại, ở lại đại ngụy thì tốt hơn. Vô duyên vô cớ tạo phản, không phải là ăn no không có việc gì làm. Thăm dò đại ngụy nhất phẩm có còn hay không mới là mục đích của bọn họ. Đương nhiên gây phiền toái cho đại ngụy cũng là chủ yếu. Dù sao địch nhân gặp phải phiền toái, tức là mình gặp được chuyện tốt. Đại ngụy nhất phẩm bị ma vực kéo chân, đã ngăn cản hai vị nhất phẩm. Hơn nữa chuyện này đại ngụy chỉ có thể tự mình nén giận. Dù sao ngươi không đi trấn thủ, những người khác sẽ tới thôi. Tiên thi cất giấu quá nhiều bí mật, ma vực cũng rất quan trọng. Nếu mặc kệ thiên tai không biết có bao nhiêu người muốn đến trộm tiên thi, đến lúc đó sẽ gây ra sai lầm lớn. Khi đó cũng không phải đại ngụy có thể trấn áp. Hơn nữa tiên thi còn cất giấu một bí mật phá cảnh đan. Đại ngụy sở dĩ trấn thủ ma vực, một mặt là phòng ngừa hạ người tiểu nhân, mặt khác chính là vì phá cảnh tiên đan. Cứ cách 20 năm, ma vực sẽ sinh ra một viên phá cảnh tiên đan, hơn nữa là dựa theo phẩm cấp mà ra. 20 năm đầu tiên là thập phẩm, 20 năm thứ hai là cửu phẩm. Cứ như vậy mà hiện tại nhất phẩm phá cảnh tiên đan sắp ngưng tụ ra rồi. Nếu không phải vì lý do này, đại ngụy cũng sẽ không như vậy. Nếu không thật sự cho rằng đại ngụy là Bồ Tát sống sao? Không có gì ngoài ý muốn, một năm sau, phá cảnh tiên đan sẽ được ngưng tụ ra. Ngô Minh trả lời, tốt, nếu nhất phẩm phá cảnh tiên đan ra đời, đại ngụy sẽ thêm một vị nhất phẩm. Mấy trăm năm sau, đại ngụy vẫn có hai vị nhất phẩm như cũ. Trong vòng 300-400 năm, đại ngụy vẫn thịnh vượng như trước. Nữ đế mở miệng, trong lời nói tràn ngập vui mừng. Nhất phẩm là tất cả căn cơ của đại ngụy. Chỉ là vừa nói lời này, Ngô Minh lắc đầu nói, bệ hạ chớ vui mừng sớm. Lúc trước man tộc Bắc Phạt tới đại ngụy tranh đoạt phá cảnh tiên đan, đoạt nhị phẩm phá cảnh tiên đan đi, chôn xuống dễ họa. Nếu nhất phẩm tiên đan ngưng tụ ra, chỉ sợ còn có thể xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Ngô Minh lên tiếng nhắc nhở nữ đế một câu. Lúc trước man tộc Bắc Phạt mà đến, thu hoạch lớn nhất chính là phá cảnh tiên đan. Có điều man tộc cũng không phải là từ trong ma vực tranh đoạt mà ra. Dù sao bọn họ nếu đi ma vực, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Có nhất phẩm trấn áp, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Chỉ là nhị phẩm phá cảnh tiên đan bị man tộc cướp đi trong quá trình hộ tống. Về sau Bắc Phạt cũng chỉ là vì muốn đoạt lại tiên đan. Bí mật này, toàn bộ thiên hạ không có mấy người biết. Năm đó Thái Tổ biết được bí mật này, đã giết chết toàn bộ người biết chuyện này. Nhưng thiên hạ không có lưới nào không lọt gió. Tiên thi cũng không phải chỉ có Thái Tổ biết, rất nhiều người biết được chuyện này. Cho nên, về tiên thi có rất nhiều tin đồn. Cái gì tiên thi có được sức mạnh bất tử, hoặc là tiên thi cách một khoảng thời gian sẽ tỉnh lại, truyền thụ bí pháp vô thượng. Còn có tin đồn trực tiếp, đây là nhân hình tiên dược, trông giống người, nhưng trên thực tế lại là một gốc thuốc, sau khi ăn có thể đại tăng công lực, trực tiếp phá cảnh. Loại tin đồn này rất nhiều, đến nỗi rất nhiều thế lực đều muốn có được tiên thi. Chỉ là bọn họ không biết tiên thi đặt ở đâu trong đại ngụy, cho nên bất luận lời đồn nào đều có vẻ có chút không tác dụng gì. Dù sao ngay cả tiên thi cũng không nhìn thấy qua thì nói cái gì nữa. Man tộc chiếm được nhị phẩm phá cảnh đan, thời gian đầu không sử dụng đã cho thấy bọn họ đang nghiên cứu. Nói cách khác, bọn họ phát hiện ra bí mật này, tất nhiên Vương Triều Đồ Tà cùng Vương Triều Sơ Nguyên cũng sẽ biết bí mật này. Chỉ là phá cảnh đan xuất hiện ở nơi nào, bọn họ không dám xác định. Nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy, cũng dần dần đoán được một ít, chỉ là không có đủ chứng cứ mà thôi. Có lẽ bọn họ cũng đã xác định được phá cảnh đan do tiên thi mang đến, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ không biết tiên thi ở nơi nào. Bí mật đó, tất cả mọi người giấu ở trong lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có nguy cơ. Trẫm hiểu, có điều đại ngụy có hai vị tiên sinh ở đây, chắc là không thành vấn đề. Nữ đế gật gật đầu, nàng hiểu rõ ý của đối phương, chỉ là đại ngụy có hai vị nhất phẩm trấn thủ, cho dù sẽ xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nếu nói thiên hạ nhất phẩm, có ta và Triệu huynh ở đây, tất nhiên không sợ gì rồi. Nhưng bệ hạ, ngài có biết lão phu lo lắng nhất là cái gì không? Ngô Minh mở miệng. Tiên sinh vì sao lại lo lắng? Nữ đế hỏi. Theo quyền tông mà thái tộc lưu lại, năm đó tiền thi rơi xuống, đã bị người ta phát hiện. Có yêu thú, cũng có một số nhân tộc. Những người này biết được sự tồn tại của tiên thi, mà thái tổ cho rằng bọn họ là đã chiếm được một ít lợi ích. Từ sau khi thái tổ thành lập vương triều Đại Ngụy, mỗi khi tiên thi ngưng tụ nhất phẩm phá cảnh tiên đan, đều sẽ xảy ra một ít chuyện kỳ lạ, rất có thể sẽ có người âm thầm nhìn trộm. Nhưng vẫn kiêng dè nhất phẩm, cho nên ẩn nhẫn không ra tay. Hiện giờ 700 năm trôi qua, lão phù không biết vì sao vẫn có chút sầu lo. Ngô Minh nói ra lo lắng của mình, chỉ là sau một lát, Ngô Minh lại lắc đầu nói. Bệ hạ, có lẽ là lão phù lo xa thôi, mặc kệ như thế nào còn phải chờ thêm một năm. Một năm sau rồi nói sau. Ngô Minh không nói tiếp, dù gì cũng chỉ là một chuyện có thể xảy ra, hơn nữa tính khả năng không lớn. Vì vậy, không cần cứ xoắn não mãi. Nói tóm lại, nếu tiên sinh cần bất cứ sự trợ giúp nào của Đại Ngụy, xin tiên sinh cứ trực tiếp mở miệng. Nữ đế gật gật đầu đáp ứng lời này. Ngô Minh cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp cáo lui. Đợi Ngô Minh đi rồi, sắc mặt của nữ đế cũng trở nên bình tĩnh lại. Đồng thời trong lúc đó cũng đã đến giờ dần. Ngày tháng giêng, thông thường trời sáng rất muộn. Trên đường phố có những cơn gió lạnh thổi qua, mà ngay lúc này kinh đô Đại Ngụy. Trong cống viện cũng vang lên một tràng âm thanh. Năm võ sường thứ hai, khoa đầu tiên của Tân Triều, mở! Theo một tràng âm thanh vang lên bên ngoài cống viện, đa số trong mấy ngàn học sinh đều có vẻ sắc mặt vô cùng khẩn trương. Có điều cũng có một bộ phận có vẻ trông vô cùng bình tĩnh, nhưng đại đa số là giả bộ. Có điều còn có một số lượng không ít, lại có một đám có vẻ vô cùng trầm mặc, làm cho người ta có chút tò mò. Trong đám người, thật sự thong dong không nhiều lắm, mà người đầu tiên đi vào trong cống viện chỉ có hai người có vẻ cực kỳ thong dong. Một người là Vu Ích, một người là Trần Tinh Hà. Các thí sinh đi vào cửa cống viện, bái văn cung Đại Ngụy một cái, đây là dâng hương thánh nhân, sau đó lại đi vào bên trong. Đạo huyền quan thứ hai, bái hoàng cung Đại Ngụy một cái, đây là thờ phượng triều đình. Ngay sau đó, tiếp tục đi vào bên trong cống viện. Mà vào lúc này, bên trong cống viện, Hứa Thanh Tiêu, Vương Tân Trí đứng đầu, xung quanh là quan viên lục bộ, hơn 20 người là giám khảo quan khoa cử lần này. Hứa Thanh Tiêu là chủ khảo quan, chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ. Hứa đại nhân có cảm thấy căng thẳng không? Vương Tân Trí có chút tươi cười nói. Không có. Hứa Thanh Tiêu chắp tay mà đứng, khẽ cười nói. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, Hứa đại nhân vào kinh 7-8 tháng, cũng đã trở thành hầu gia Đại Ngụy, cộng thêm thân phận thiên địa đại nho. Hết thảy chỉ tốn 9 tháng, quả nhiên là tiền vô cục, nhân hậu vô lai giả. Theo lý mà nói, khoa cử hôm nay, Hứa đại nhân chắc là cũng giống như đang dự khảo thí vậy. Đây là nhân sinh, vì diệu không thể tả. Vương Tân Trí cười ha ha nói, quan hệ của gã và Hứa Thanh Tiêu cũng không tệ. Những lời này tất nhiên có thể nói. Mà Hứa Thanh Tiêu sau khi nghe nói như vậy cũng không khỏi có chút cảm khái. Cũng vào lúc này, các thí sinh chậm rãi xuất hiện. Người xuất hiện đầu tiên là sư huynh của hắn, Trần Tinh Hà. Hắn ta ngẩng đầu ưỡn ngực, có vẻ vô cùng tự tin, thần thái ngông cuồng. Khi nhìn thấy mình, Trần Tinh Hà cũng không chào hỏi, ngược lại là bình tĩnh dị thường. Vì tránh hiểm nghi, Hứa Thanh Tiêu cũng không nhìn Trần Tinh Hà nhiều. Trong thời gian ngắn, từng bóng người xuất hiện. Không bao lâu, mấy ngàn người tụ tập, nhìn lướt qua mọi người. Ánh mắt Hứa Thanh Tiêu rất nhanh, rơi vào trước mặt một thư sinh. Thư sinh khoảng chừng 27-28 tuổi, để râu, có vẻ có chút phong trần mệt mỏi. Quần áo trên người cũng có mấy miếng vá, thoạt nhìn vẻ mặt chính khí, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Có một câu nói gọi là tâm sinh tướng, thân là thiên địa đại nho, Hứa Thành Tiều tất nhiên có năng lực đánh giá tướng diện. Người này liếc mắt một cái, trán mang theo một ít binh phạt khí, nhưng lại không có hạo nhiên chính khí gia trì. Rất tốt, là một tài năng dễ thích nghi. Nhưng Hứa Thành Tiêu cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, không chú ý gì nhiều. Bong! Đúng lúc này, tiếng chuông văn học cống viện vang lên. Giờ khắc này, mấy ngàn thư sinh đồng loạt bái với đám người Hứa Thành Tiêu một bái. Đây là ải thứ ba, cũng là lần thứ ba hành bái, bái hướng chủ khảo quan. Mà trong đại bộ phận học sinh đều đáng thành thật triều bái, có mấy trăm người sắc mặt lại trầm mặc. Nhìn Hứa Thanh Tiêu nhưng không có hành lễ. Trong nháy mắt, Vương Tần Chí không khỏi nhíu mày, các thẩm phán còn lại cũng không khỏi nhíu mày. Các người vì sao không bái? Vương Tần Chí mở miệng. Kỳ thi khoa cử này, một bái thánh nhân, hai bái bệ hạ, ba bái chủ khảo quan, đây là quy củ thông dụng của thiên hạ. Nhưng đám thư sinh này bái thánh nhân, bái hoàng đế, lại không bái Hứa Thanh Tiêu. Điều này rõ ràng là có chút vấn đề. Kết thúc tập 101, điều gì sẽ xảy ra với Hứa Thanh Tiêu? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.